Chương 434, Tiểu Thành Kiếm Thể. Nghe được Kim Trường Lão, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt nặng nề gật đầu. Trách không được. Đạt được Phương Thần khẳng định về sau, Kim Trường Lão gật đầu cười nói. Kim Trường Lão, ngươi là như thế nào phát hiện được ta kiếm thể? Phương Thần tò mò hỏi. Ngươi đang thúc giục động nhục thân lực lượng thời điểm, quanh thân còn quấn cuồng dã đến cực hạn khí tức, ta suy đoán cái này nhất định là kiếm thể, quả là thế. Kim Trường Lão cười nói. Mặc dù Phương Thần bản thân có được kiếm thể, nhưng là chính hắn đối kiếm thể hiểu rõ, còn chưa đủ thấu triệt, giờ phút này nghe được Kim Trường Lão nói, hắn tựa hồ hiểu khá rõ kiếm thể. Phương Thần, ngươi hỉ hệ u do kiếm thể sao? Kim Trường Lão đột nhiên hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Kim Trường Lão trong nháy mắt minh bạch Phương Thần ý tứ, sau đó nói, vẫn là ta tới cấp cho ngươi nói một chút đi. Tại chúng ta cổ kiếm đại lục phía trên, từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống nhục thân hệ thống tu luyện, trên cơ bản đều là theo bình thường nhất nhục thân, tu luyện thành đạo thể, sau đó theo nhất tinh đạo thể tu luyện tới cựu tinh đạo thể. Đương nhiên đây chỉ là nhất truyền thống nhục thân hệ thống tu luyện, cũng là đến nay chúng ta đều tại tiếp tục sử dụng hệ thống tu luyện. Kim Trường Lão chậm rãi nói, trải qua va y vạn năm diện hóa, nhục thân một đạo cũng là xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bọn hắn không ngừng thăm dò nhục thân một đạo ảo diệu. Rốt cục tại vô tận trong năm tháng, bọn hắn thăm dò ra tiến thêm một bước nhục thân hệ thống tu luyện. Cũng chính là ngươi có kiếm thể, đương nhiên kiếm thể chỉ là đông đảo thể chất đặc thù bên trong một loại mà thôi, còn có một số tỷ như nói đao thể, côn thể loại hình, dù sao chủng loại rất nhiều rất nhiều. Nhưng là muốn chuyển hóa làm loại này thể chất đặc thù, dị thường khó khăn, so đan vo đạo tu luyện không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Dạng này nói cho ngươi đi. Toàn bộ cổ kiếm đại lục phía trên, có thể có được ngươi dạng này kiếm thể võ giả, không cao hơn một tay số lượng, ngươi suy nghĩ một chút loại này tỷ lệ, là khái niệm gì? Kim Trường Lão hỏi. Nghe được Kim Trường Lão giới thiệu, Phương Thần rốt cục ý thức được, muốn đem đạo thể chuyển biến thành kiếm thể, đến cỡ nào khó khăn. May mắn chính mình có kim sắt trái tim. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm kim sắt trái tim, nhẹ nói no y không chút nào khoa trương. Hắn có thể có thành tựu như vậy, hoàn toàn là bởi vì kim sắt trái tim, nếu như không có kim sắt trái tim, hắn đoán chừng đều là thần phong quốc thanh phong kiếm phái một cái đệ tử bình thường a. Mà lại, Phương Thần hoài nghi hắn xuyên qua, cùng kim sắt trái tim có quan hệ, nếu như có thể thăm dò đến kim sắt trái tim chân chính ảo diệu, cũng có thể trở lại địa cầu. Đương nhiên, đây chỉ là Phương Thần suy nghĩ lung tung mà thôi. Hắn, cơ ơn ở tại cổ kiếm đại lục phía trên sinh tồn được. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem, võ đạo đỉnh phong đến cùng là cái gì. Đi vào cổ kiếm đại lục nhiều năm như vậy, Phương Thần đã từ từ quen thuộc cổ kiếm đại lục phía trên sinh hoạt, nơi này cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể đạt được thứ ngươi muốn. Cuộc sống ở nơi này, ầm ầm sóng dậy, cho đến nay, Phương Thần liền cổ kiếm đại lục ngũ hành châu đều không hề rời đi, cái này nam lĩnh đại địa chẳng qua là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Nơi này đã vô cùng đặc sắc, kia cổ kiếm đại lục phía trên đâu vượt ngoại đâu nhiều đặc sắc hơn, đang đợi Phương Thần. Tại chúng ta Hoang Tông trong lịch sử, đã từng xuất hiện một cái thể chất đặc thù, không bằng hắn không phải kiếm thể, mà là quyền thể. Quyền thể cùng kiếm thể đồng dạng bá đạo, có được quyền thể người đệ tử kia, tu luyện một bộ cường đại quyền pháp, một quyền chấn áp Hoang Tông sở hữu hoạch tâm đệ tử, loại kia thực lực, để trưởng lao chúng ta đều là xấu hổ vô cùng. Kim Trưởng Lão lâm vào trong hồi ức. Phương Thần khiếp sợ không thôi, một quyền chấn áp Hoang Tông sở hữu hoạch tâm đệ tử, không nói cái khác, Hoang Tông hoạch tâm đệ tử, đều là ngưng chân cảnh ngũ lục trọng đệ tử, thậm chí thực lực càng mạnh. Một quyền xuống dưới, chấn áp hoạch tâm đệ tử, bực này chẳng diện, suy nghĩ một chút đều cảm giác kích động lòng người. Sở dĩ, ngươi thích hợp nhất là tu luyện kiếm thuật, có một ngày, ngươi cũng sẽ giống như hắn. Một kiếm chấn áp Hoang Tông sở hữu hoạch tâm đệ tử. Kim Trưởng Lão nhìn xem Phương Thần, ngữ trọng tâm trường nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn nhưng không có tự đại đến cho là mình có thể nhẹ nhõm đạt tới loại trình độ kia. Phương Thần, chỉ sợ ngươi còn không hiểu rõ thể chất đặc thù đẳng cấp A. Nghiêm chỉnh mà nói, thể chất đặc thù đã vượt ra khỏi đạo thể phạm chủ, thể chất đặc thù cũng là có chuyên môn đẳng cấp. Kim Trưởng Lão nói, đẳng cấp. Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Thể rắn, đoán thể, luyện thể, cho tới bây giờ, cổ kiếm đại lục phía trên, thể chất đặc thù chỉ có cái này ba đẳng cấp đối ứng cựu tinh đạo thể, còn như tại cái này ba đẳng cấp phía trên, phải chăng còn có cấp bậc cao hơn, vậy cũng không biết. Kim trưởng lão chậm rãi nói, dùng phương thần kiếm thể làm ví dụ. Thể rắn, tên như ý nghĩa, liền là thanh kiếm thể bên trong kiếm ý, triệt để vững chắc xuống, để chính mình triệt để trưởng không kiếm thể, đây chính là thể rắn. Cố thể cảnh giới, tương đương với một đạo tam tinh đạo thể, bất quá trên cơ bản ngang cấp phía dưới, thể chất đặc thù muốn so đạo thể hơn một chút. Đoán thể, tên như ý nghĩa, liền là lợi dụng kiếm thể, rèn luyện kiếm ý, để kiếm ý, cùng kiếm thể hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau. Luyện thể, thể chất đặc thù cảnh giới QOIQNZ, cũng là bá đạo nhất một cảnh giới này quyết định võ giả về sau phát triển. Luyện thể, tên như ý nghĩa, liền là thanh kiếm thể bên trong kiếm ý, triệt để dung luyện đến nhục thân bên trong, để kiếm ý cùng nhục thân dung hợp làm một. Làm kiếm thể đạt tới luyện thể cảnh giới thời điểm, nhục thân cường độ sẽ đạt tới đỉnh phong, đấm ra một quyền, đủ để hủy diệt một ngọn núi, một mảnh đại địa. Phương Thần nghe nói Kim trưởng lão giới thiệu về sau, đối với kiếm thể, rốt cục có một điểm nhận biết. Mặc dù Phương Thần đối với thời kỳ viễn cổ nhục thân hệ thống tu luyện không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn trong mơ hồ cảm giác được, tại luyện thể phía trên, hẳn là còn có cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, đây hết thể đều là bà tờ ngộ nờ tư hắn biết được tại cổ kiếm đại lục bên ngoài, còn có vực ngoại tồn tại kiếm của ngươi thể cảnh giới, hẳn là đạt đến đoán thể sơ kỳ, tương đương với tứ tinh đạo thể, thân thể như vậy cường độ, đặt ở cổ kiếm đại lục phía trên không tính là gì, bất quá ngươi là kiếm thể, hậu kỳ lại so với đạo thể cường thế, nhất là kiếm thể tu luyện đến cuối cùng, phối hợp kiếm thuật của ngươi, uy lực có thể tăng lên gấp bội. Kim trưởng lão nói, Phương Thần nhẹ gật đầu, cẩn thận trở về chỗ Kim trưởng lão hôm nay nói tới hết thảy, xem ra kiếm thể hảo diệu, căn bản không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đa tạ Kim trưởng lão chỉ điểm. Phương Thần chắp tay nói tạ. Kim trưởng lão khẽ lắc đầu, sau đó nói, ngươi là ta Hoang Tông đệ tử, hơn nữa còn có được thể chất đặc thù, ta tự nhiên sẽ dạy bảo ngươi. Đúng, ngươi có hay không nhục thân phương pháp tu luyện đột nhiên? Kim trưởng lão hỏi. Phương Thần sững sờ, chợt nói ra, nhục thể của ta vẫn là đạo thể thời điểm, có một môn nhục thân phương pháp tu luyện, nhưng là đạo thể biến thành kiếm thể về sau, ta cũng cảm giác môn công pháp kia không thích hợp ta. Nghe được Phương Thần, Kim trưởng lão nâng đỡ sợi râu, ha ha cười nói, ha ha ha, đương nhiên không thích hợp ngươi, nhục thể của ngươi đã biến thành kiếm thể, không cần tu luyện thấp như vậy kém công pháp. Ta nhục thân lưu công pháp điện bên trong, ngược lại là có không ít nhục thân phương pháp tu luyện, đại bộ phận đều là đạo thể phương pháp tu hành, bất quá có một bản công pháp, là một cái bản thiếu, là Hoang Tông theo rất xa xưa thời đại truyền thừa xuống, ngươi đi thử xem. Kim trưởng lão hỏi. Thử một chút, Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Quyển công pháp này phi thường quỷ dị, bình thường võ giả, thậm chí đều không thể tới gần hắn, hắn tại chúng ta công pháp điện bên trong, đã cất giữ rất nhiều năm, không ai có thể đạt được hắn, cho dù là năm đó cái kia quyền thể có được, cũng không thể đạt được hắn, có lẽ ngươi có thể thành công. Kim trưởng lão cười nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, nói, ta có thể đi thử một chút. Chỉ chốc lát sau, Kim trưởng lão liền đem Phương Thần dẫn tới nhục thân lưu công pháp điện trước đó. Sau đó Kim trưởng lão cùng công pháp điện trưởng lão đánh một thân chào hỏi, sau đó để Phương Thần tiến vào công pháp điện. Cách công pháp điện đại môn mở ra, Phương Thần tiến vào công pháp điện, vào mắt là rực rỡ muôn màu giá sách, mỗi một cái trên giá sách, đều có một ít thư tịch, những sách vở này, đều là nhục thân phương pháp tu luyện. Từ lúc mới bắt đầu phổ thông nhục thân phương pháp tu luyện, càng về sau đạo thể phương pháp tu hành. Tùy ý nhìn thoáng qua, Phương Thần thình lình phát hiện, công pháp điện công pháp, thế mà cần linh thạch mới có thể mua sắm, mà lại cần linh thạch còn vô cùng nhiều. Hắn tiện tay cầm lấy một bản đạo thể phương pháp tu hành, giống như nghiêm chỉnh mà nói, nên tính là tam phẩm công pháp, nơi này hết giá là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó Phương Thần thấy được một bản tứ phẩm công pháp, hết giá lại là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Mắc như vậy Phương Thần nghi ngờ nói, tiểu tử, những công pháp này tại đối với các ngươi tới nói, đều rất không tệ. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đã đủ tiện nghi, ngươi không cần lãng phí thời gian nhìn những thứ này, nhanh đi nhìn xem cái kia bản thiếu đi. Thanh đồng lão tổ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Phương Thần khẽ giật mình, chợt hỏi, lão tổ, Kim trưởng lão nói, ngươi là có hay không cũng biết nói nhảm, lão tổ ta sống xa xưa như vậy, tự nhiên sẽ hiểu. Thanh đồng lão tổ nói, Phương Thần nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi tới cao y củ ô y củ nở dê giá sách trước đó, cái này trên giá sách, chỉ có một quyển sách. Phương Thần đi vào cái này giá sách trước đó, nhìn thấy trên giá sách, có một bản ố vàng thư tịch phía trên, trống rỗng, không hề có một chữ. Phương Thần linh hồn xuất hiếu, ý đồ xem xét thoáng cái quyển sách này, nhưng là hắn phát hiện, quyển sách này chung quanh, ngăn cách linh hồn. Thật quỷ dị. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần từng bước tới gần nơi này bản thư tịch, để Phương Thần kỳ quái là, từ đầu đến cuối quyển sách này đều không có bài xích Phương Thần. Mà lại, càng đến gần, Phương Thần phát hiện, quyển sách này càng là bực bội, tựa hồ đang run rẩy. Cuối cùng, Phương Thần trực tiếp đi tới quyển sách này trước đó, một cái cầm quyển sách này, lập tức hắn kim sắc trái tim cấp tốc hơi nhúc nhích một chút. Phương Thần mở sách tịch, thình lình phát hiện, thư tịch phía trên, viết bốn chữ lớn, tiểu thành kiếm thể. Nguyên lai là kiếm thể tu hành chi pháp, trách không được trước đó cái kia quyển thể có được không cách nào tới gần nó. Phương Thần nhìn thấy bốn chữ này, trên mặt nở một nụ cười. Hắn có thể nhẹ nhõm cờ ơ mở tới thư tịch, đoán chừng cũng là bởi vì chính mình có được kiếm thể nguyên nhân A mặc dù không thấy nội dung, chỉ xem kia bốn chữ, Phương Thần đã cảm thấy, bản này tiểu thành kiếm thể, không tầm thường, khẳng định thích hợp bản thân. Miễn miễn cưỡng cưỡng, thích hợp ngươi tu hành. Thanh Đồng lão tổ lên tiếng lần nữa nói, nhìn thấy Phương Thần kia dáng vẻ đắc ý, trực tiếp nói ra, chẳng qua là một cái bản thiếu mà thôi, ngươi đắc ý cái gì A nếu như là cả bộ liền tốt. Lao tổ, ngươi biết quyển sách này Phương Thần nghe vậy, dồn dập hỏi. Lao tổ ta đã từng, nghe nói qua một lần, môn công pháp này cả bộ, không cứ gọi tiểu thành kiếm thể, kêu cái gì Lao tổ ta quên đi, nhưng là ta biết, cả bộ công pháp, phi thường khó lường. Thanh Đồng Lao tổ nói.